Hổ tế, chương 484, góc truyện audio.com, chương 484, Long Ngũ nhìn Vương Thiên Long lạnh giọng nói, Ương Thiên Long, anh không phải vẫn luôn muốn giết tôi hay sao, anh vừa rồi không phải nói nên niệm tình xưa nghĩa cũ sao? Được, hiện tại tôi cho anh một cơ hội, đến đây, mau ra tay, nếu như tôi chết, không chút oán hận, nếu như anh chết, vậy thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Vương Thiên Long nắm chặt thanh đao trong tay, hắn không cách nào ngờ được Long Ngũ vậy mà lại cho hắn một cơ hội quyết đầu sống chết. Được, Long Hiên, anh có bản lĩnh, vậy thì đừng trách tôi không khách khí với anh. Vương Thiên Long hung hãn hét lên một tiếng, sau đó ra tốc lao về phía Long Ngũ. Trong mắt Vương Thiên Long, Long Ngũ chết không chút nghi ngờ. Đầu tiên, sức chiến đấu của hắn cũng không phải bốc phét, đầu tiên, Long Ngũ bản thân đã bị thương, hơn nữa cũng chỉ là sức cùng lực kiệt mà thôi. Soạt, chính ngay giây phút thanh đao của Vương Thiên Long chuẩn bị chém lên người Long Ngũ, Long Ngũ đột nhiên vung lên thanh đao trong tay. Anh như thế nào lại nhanh như vậy? Giây kế tiếp, Vương Thiên Long ôm chặt cổ họng, cả khuôn mặt kinh ngạc ngã trên nền đất. Dương Tiêu cũng hoảng hốt trước hành động của Long Ngũ này vậy mà lại có thể sánh với tốc độ của Vương Thiên Long. Phải biết rằng, Long Ngũ thân thể đang bị thương nặng, Long Ngũ này vậy lại giết chết Vương Thiên Long, thủ đoạn cũng thật khiến người ta khiếp sợ. Đao pháp thật nhanh gọn, Lý Thần Chiến hoảng hốt một phen, nhìn thấy Vương Thiên Long nằm ngã trên nền đất, sắc mặt Long Ngũ không chút cảm xúc nào khác. Vương Thiên Long, đao pháo của anh là do tôi đích thân truyền dạy, không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, anh vẫn không có chút tiền bộ nào. Dương Tiêu há hốc mồm kinh ngạc, Long Ngũ này thật sự đã mang lại cho hắn quá nhiều sự kinh ngạc. Nhìn Vương Thiên Long nằm trên nền đất, Dương Tiêu chỉ muốn nói một câu, đại ca cuối cùng vẫn là đại ca, 10 năm trôi qua, nhưng không phải sức lực một mình bạn có thể địch lại được. Có điều, Dương Tiêu chú ý phát hiện ra răng vết thương Long Ngũ vừa được băng bó đang rỉ máu. Lần này, Dương Tiêu không chút chần chừ, hắn lập tức nói. Nhanh đem Long Ngũ đến bệnh viện. Dương Tiêu dẫn theo người lập tức mang Long Ngũ đến bệnh viện nhân dân thành phố Trung Nguyên, sau đó sắp xếp Lý Thần Chiến ở lại xử lý chiến trường. Đồng thời, Dương Tiêu cũng gọi điện thoại thông báo cho Hình Kiến. Khu vực Lão Nhai xảy ra chuyện lớn như vậy, Hình Kiến sớm đã biết chuyện nhưng Dương Tiêu cũng không hy vọng Hình Kiến sẽ gây phiền phức đến cho Long Ngũ. Long Ngũ vậy mà lại xuất hiện rồi sao? Sau khi nhận được tin tức, Hình Kiến cũng vô cùng bất ngờ. Đối với nhân vật xưng bá một tay khuấy đảo mưa gió 10 năm trước, Hình Kiến cũng vô cùng kiên kỵ. May mắn 10 năm trước Long Hiên đột nhiên bật vô âm tích, nếu không tuyệt đối chính là một hiểm họa nguy hiểm. Dương Tiêu trả lời, không sai, chuyện này xem thử có thể giải quyết hay không. Nếu như có thể dùng tiền để giải quyết chính là cách tốt nhất. Cách chương.